mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 765 thu thập tàn cục, tan, đi rồi, sở hữu hết thảy đều quy về bình tĩnh. Tố Tân, cái này khơi mào chỉnh sự kiện thao bàn tay, giờ phút này ngược lại giống một cái người đứng xem giống nhau. Lặng lặng mà nhìn từng màn vui buồn tan hợp ở chính mình trước mặt trình diễn. Cao trào, sau đó hạ màn, nàng nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi. Không biết là thoải mái vẫn là thương cả Mani, có lẽ, này đối đại gia tới nói mới là tốt nhất kết quả đi. Lúc trước thả ra đi hồn phách, lúc này cũng ở trong thức hải cũng sôi nổi truyền đến tin tức. Có nguyên nhân vì đại thù đến báo hồn lực tiêu tán rơi vào luân hồi. Hoặc là bởi vì lĩnh ngộ mà tìm được chính mình tu luyện chi đạo. Cũng có nếm tới rồi trả thù khoái cảm biến thành lệ quỷ. Đối với phía trước hai loại tình huống, đúng là Tố Tân sở hy vọng, ở Tố Tân xem ra, có thể lấy chính mình non nớt lực lượng thành toàn người khác trọn vẹn. Làm nàng thực vui mừng, rất có cảm giác thành tựu, ít nhất cho thấy nàng phía trước sở làm hết thảy không có uổng phí. Nhưng là đối với sau một loại, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, nàng đồng tình các nàng tao ngộ, cho nên nàng biện chỉ mình sở hữu sức lực làm các nàng có thân thủ báo thù cơ hội. Đối với Tố Tân mà nói, thành toàn ngươi, ngươi có thể không cảm ơn, nhưng lại không thể vong bản, cho rằng biến thành lệ quỷ liền có thể tiêu dao bên ngoài. Sai, nếu có thể tha các ngươi đi ra ngoài, liền đồng dạng có bản lĩnh diệt ngươi. Tố Tân lúc ấy phóng chúng nó đi ra ngoài thời điểm có bao nhiêu nhân từ. Lúc này liền có bao nhiêu tâm tàn nhẫn. Tố Tân ánh mắt phát lạnh, vừa rồi còn thê buồn bã biểu tình nháy mắt thu liễm lên. Bỗng chốc hành động, theo thường lệ hướng trên người chụp một chương ẩn thân phù cùng khinh thân phù. Nàng là tới giải quyết án tử. Nàng nguyên tắc là tận lực không làm cho không cần thiết oanh động cùng phiền toái. Theo thức hải chung liên hệ tin tức tìm kiếm, đem sở hữu biến thành lệ quỷ nhất nhất diệt sát, dù sao cũng là chính nàng thả ra đi, cái này cục diện rối rắm tự nhiên hẳn là từ chính nàng thu thập. Cho nên này đó ác quỷ một cái đều không thể buông tha. Còn dư lại cuối cùng một cái lệ quỷ. Bất quá đương Tố Tân đuổi tới lệ quỷ sở tại phương khi. Thế nhưng cảm ứng được dinh thự bên trong còn có vài cổ hạo nhiên chi khí. Xem ra có người đoạt ở chính mình đằng trước, ngẩng đầu vừa thấy, vương phủ, có thể ở dinh thự cạnh cửa thượng treo, phủ tên tuổi. Có tiền đều không được, cần thiết là làm quan, vẫn là đại quan mới đúng quy cách, phía trước phạm phủ. Trên thực tế ở trên biển hiệu quả chính là Phạm Trạch. Phủ chỉ là mọi người ngầm kêu, khó trách có thể thỉnh động chân chính có pháp lực người tới bắt quỷ đâu. Tố Tân mục đích là, lẳng lặng tới, diệt ác quỷ liền đi. Vì hành động phương tiện, vẫn luôn là chụp ẩn thân phù, nữ quỷ vì con vợ lẽ, này phụ vì leo lên quyền quý phô bình con đường làm quan. Lại ở thê tử xúi dục hạ liền đem cái này nữ nhi đưa đến biện hầu gia phủ đương tiểu thiếp. Vốn dĩ như vậy người thường gia có thể gả tiến hầu gia phủ quả thực là trèo cao. Ít nhất ở lúc ấy, nữ hài là thực chờ đợi chính mình về sau vinh hoa phú quý sinh hoạt. Chỉ tiếc, đương nàng tiến vào hầu phủ sau, cũng không có mong muốn tôn sùng hưởng thụ, mà là vô tận tra tấn, ở hương tiêu ngọc vẫn sau. Đáy lòng ngược lại đối mẹ cả tràn ngập thật sâu oán hận. Nàng hận nàng vì cái gì lúc trước muốn cho phụ thân đem nàng gả cho biện hầu ra. Vì cái gì không cho chính nàng nữ nhi gả qua đi. Cho nên đương Tố Tân phóng này đó còn có tự mình ý thức âm hồn đã trở lại kết trần duyên chuyện xưa. Liền đem mẹ cả giết chết, chính như phía trước tiểu thao lo lắng như vậy. Nữ quỷ ở nếm tới rồi tinh nguyên huyết khí ngon ngọt sau. Biến thành ác quỷ, hiện tại chính dây dưa ở mấy cái muội muội trên người. Bởi vì này hai cái muội muội đều là mẹ cả sở sinh. Ở nàng xem ra, dựa vào cái gì muốn đem nàng đưa đi bị tra tấn đến chết. Ngược lại làm các nàng quá như vậy an nhàn. cho nên cũng muốn giết chết các nàng. Vương phụ tìm tới trong chùa Pháp Sư Tác Pháp. Pháp Sư nói này quỷ vật khả năng cùng bọn họ ra có rất sâu sâu xa. Liền chuẩn bị tụng kinh giảm tiêu nàng oán khí, siêu độ nàng. Tố Tân nghe được nữ quỷ đối mẹ cả cùng bọn muội muội oán hận, không khỏi nghĩ đến, nàng tao ngộ cố nhiên bi thảm đáng giá đồng tình, chính là nàng không đi oán hận chân chính hại chết nàng người. Ngược lại đối gia nhân có như thế mãnh liệt hận ý. Mặc kệ như thế nào, ít nhất ở phía trước, nàng mẹ cả cùng muội muội cũng không biết Biện Hầu gia là người như vậy. Tương phản, là một đại gia tộc, bọn họ chỉ là muốn mượn trợ liên hôn phương thức làm chính mình gia tộc càng củng cố càng cường đại. Nếu nàng hiện tại là quá nhân thượng nhân sinh hoạt, có thể hay không đối mẹ cả tràn ngập cảm ơn, đối bọn muội muội tràn ngập áy náy đâu. Chỉ sợ chỉ biết cảm thấy hết thảy đều là nàng theo lý thường hẳn là đi. Tố Tân đang muốn hành động, truyền đến một tiếng quát lớn, đến tột cùng là ai? Vì sao giấu đầu lộ đuôi? Sao không hiện ra thân hình? Nguyên lai ở nữ quỷ chung quanh có che giấu trận, một khi tiến vào liền sẽ bị phát hiện. Tố Tân triệt hồi ẩn thân phù, mấy cái ăn mặc tơ vàng nạm biên áo cà sa pháp sư chỉ vào Tố Tân chất vấn. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào vương phủ? Bọn họ đem Tố Tân trên dưới đánh giá một phen, vốn dĩ liền phải động thủ trận thế. Đang xem đến Tố Tân trên người cố ý hiển lộ ra tới cường đại hơi thở, cho nên áp xuống phẫn nộ, Tố Tân còn chưa nói lời nói. Nữ quỷ nhìn xem Tố Tân tức khắc phát ra sắc nhọn quỷ kêu. Ha ha, ngươi muốn giết ta, lúc trước còn không phải là ngươi đem chúng ta thả ra sao? Ngươi cái này lật lọng tiện nhân, ngươi chính là âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Ngươi nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Tố Tân vừa nghe, ai ra, thằng nhãi này thật là đổi trắng thay đen hảo thù. Lúc trước chính là nói rất đúng tốt, làm cho bọn họ trở về báo thù. Sau đó âm dương người lạ, nếu không liền phải diệt bọn hắn. Hiện tại thế nhưng bị nói thành nàng không chỉ có cùng các nàng là một hoa, vẫn là lật lọng gian trá tiểu nhân. Tố Tân ở trong lòng không khỏi ác độc mà nghĩ đến. Nữ nhân này thật là xứng đáng a. Bất quá những lời này rơi xuống mấy cái pháp sư lỗ tai chính là một khắc phúc bộ dáng. Sắc mặt bất thiện nhìn về phía Tố Tân, tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó biểu tình ngưng trọng mà, chính nghĩa lăng nhiên mà nói, thí chủ túng quỷ hành hung trước đây, hiện tại lại muốn tiêu diệt quỷ, lần này hành vi thật sự có vi thiên đạo, lão nạp xem thí chủ trên người huyết khí quá nặng. Khuyên thí chủ phóng hạ đồ đao, quay đầu lại là bờ a. Tố Tân đi bước một đến gần bị nhốt trụ nữ quỷ. Một bên trả lời, ta đầu tiên là thấy này nữ quỷ trên người có rất lớn oan tình oán khí, cho nên cho nàng cơ hội báo thù, hiện tại nàng thế nhưng yếu hại vô tội người, ta tự nhiên muốn đem này diệt, xin hỏi đến tột cùng là làm này có oán oán giận có thù báo thù trái với thiên đạo đâu? Vẫn là diệt sát tai họa vô tội người ác quỷ có vi thiên đạo. Mấy cái pháp sư trên người đều có một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Thực hiển nhiên đều là trong chùa được đến cao tăng, đã chịu mọi người cung phụng, có tín ngưỡng chi lực che chở người, ở người thường trong mắt, sẽ tự nhiên mà vậy ở trong lòng sinh ra muốn thành kính cúng bái chi ý. Tố Tân phía trước còn tự mình phá một cái thần đâu. Bởi vì người tín ngưỡng mà sinh ra tà thần, trên người cũng mông một tầng tín ngưỡng chi lực quang hoàn. Cho nên những người này ở nàng trong mắt cũng bất quá như thế. Bất quá này đó pháp sư xem Tố Tân khi, càng xem càng là kinh hãi. Trong đầu chuông cảnh báo sao vang, trừ bỏ cảm thấy người này trên người sát khí thực trọng. Còn có một cổ làm cho bọn họ kiêng kỵ khủng bố hơi thở. Cho nên vừa rồi chỉ là mở miệng khuyên nhủ, mà không phải trực tiếp dùng kim bát trấn áp. Hết chương.